thanh âm ầm ầm giống như thiên lôi cuồn cuộn bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng của người khổng lồ, mang uy nghiêm vô thượng. Đó giống như thiên uy, mặt đất run rẩy, khiến bốn phương tám hướng nổ vang. Đi theo ta, ta không giết ngươi. Nếu cự tuyệt, ta cho ngươi hình thần câu diệt. Đối mặt uy nghiêm của người khổng lồ uy này, nụ cười của Mạnh Hảo băng hàn, nhàn nhạt lên tiếng, một dạng bá đạo vô biên. Người khổng lồ mắt lạnh nhìn Mạnh Hảo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nắm mạnh quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, hư vô dường như muốn nổ tung. Một cỗ lực lượng ngập trời bộc phát ra ầm ầm từ trên nắm tay của người khổng lồ, đánh xuống một quyền về hắn. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, Mạnh Hảo nhìn lại, một quyền đó dường như thay thế thế giới. Mạnh Hảo hừ lạnh, cũng không lui lại, mà tay phải nâng lên, cũng nắm tay giống vậy. Diệt sinh quyền trực tiếp bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm liền đụng lẫn nhau với quả đấm của người khổng lồ. Tiếng nổ ngập trời, nổ vang không ngừng. Mặt đất giữa hai người bị vỡ vụn ra ầm ầm, lộ ra một đạo khe nứt thật lớn. Thân thể của Mạnh Hảo nhảy lên một cái, đạp quả đấm của người khổng lồ, một đường bay nhanh, chạy thẳng tới chỗ đầu của gã. Trong lúc tay phải bấm quyết, lập tức từng ngọn tiên sơn phủ xuống ầm ầm, một quyền xá thân trực tiếp đánh tới. Đôi mắt của người khổng lồ lóe lên một cái, toàn thân lại run một cái. Sự run lên đó dường như tạo thành một cỗ lực chấn động, văng ra từ trên người Mạnh Hảo. Thần sắc gã lạnh như băng, tay trái nâng lên, bắt một trận tới Mạnh Hảo, che phủ trời đất, giống như đi đập chết một con phi trùng vậy. Lần nữa đụng chạm vào nhau với quả đấm của Mạnh Hảo. Ở trong mắt ta, ngươi chính là con kiến. Khi người khổng lồ nhàn nhạt lên tiếng, tiếng nổ vang rồi. Hai người quyền trưởng đụng chạm, tay trái của người khổng lồ run lên. Sắc mặt của Mạnh Hảo hơi tái nhợt, thân thể lui về phía sau vài bước. Chiến ý trong mắt của hắn càng rạt rào hơn, ngửa mặt lên trời cười. Con kiến ư? Trong lời nói của Mạnh Hảo, toàn thân ánh sáng xanh bạo phát ầm ầm. Lực lượng La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể chợt dâng lên, toàn diện tản ra. Bên trong nhìn trưởng, lập tức ánh sáng xanh vô tận. Mà thân thể của hắn cũng vào một chớp mắt đó chợt bành trướng, trong nháy mắt liền cao lớn nhìn trưởng. Mặc dù so sánh với người khổng lồ đó, vẫn là thấp bé rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với trước đây. Bên trong ánh sáng xanh, đôi mắt của người khổng lồ chợt co rụt lại. Giờ khắc này gã cảm nhận được nguy cơ trên người Mạnh Hảo, nội tâm khiếp sợ. Thân thể Mạnh Hảo bước lên trước bước đi, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ như cũ thật nhanh như tia chớp. Một cái chớp mắt hóa thân thanh bằng. Thanh bằng đó một dạng nhìn trưởng, nhất là khi cánh đưa ra, khiến cho thân thể càng khổng lồ. Nó kêu to một tiếng, trong nháy mắt tới gần người khổng lồ, móng vuốt chộp mạnh một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, người khổng lồ giống giận bấm quyết, chung quanh gã có sấm sét nổ vang, không ngừng phủ xuống. Mỗi một đạo sấm sét đều giống như thiên kiếp vậy. Vào khoảnh khắc nó phủ xuống, thanh bằng há miệng, lập tức căn nguyên thần hỏa bạo phát ầm ầm. Lần này căn nguyên thần hỏa rất không giống nhau với đã từng. Đó là căn nguyên chân chính, đó là thần hỏa chân chính. Lửa này vừa ra, sắc mặt của người khổng lồ biến hóa. Giữa cái bấm quyết, lập tức có cuồng phong gào thét. Không ngờ xuất hiện một con phong long gào thét tới. Có thể xem là như vậy, cũng như cũ không thể cản trở căn nguyên thần hỏa bạo phát ra sau khi Mạnh Hảo cổ bị ngòi lửa. Biển lửa tản ra mãnh liệt, trực tiếp đã bao phủ người khổng lồ, khiến cho toàn thân gã bị thiêu đốt, phát ra gào thét đau khổ. Trong miệng của người khổng lồ đột nhiên phun ra một viên hạt châu. Hạt châu nọ màu đen, tán phát cảm giác tang thương cổ xưa, giống như bọc giấy. Nhưng vừa mới bay ra, liền bị vỡ vụn trong nháy mắt. Vô số mảnh vỡ tạo thành một cái trận pháp giữa không trung. Sơn dược phong thần hỏa lôi linh cấm. Khi người khổng lồ giống lớn, trận pháp kia bao phủ căn nguyên thần hỏa, lại khiến thần hỏa chợt ngừng giữa không trung, không thể tiếp tục đánh sâu vào. Điểm này Mạnh Hảo không bất ngờ. Đây không phải là nói lực lượng của thần hỏa không đủ,

phân thân Phương Tú Phong tràn đầy vết thương, mang theo vẻ mệt mỏi bay lên không, lao thẳng tới lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy truyền ra một loạt tiếng đùng đùng, kiếp thứ hai. Binh kiếp chợt phủ xuống. Thông qua Thiên Vân Thượng Nhân nhập đạo, Mạnh Hảo biết được, người nhập đạo tổng cộng 9 kiếp, lần sau so với lần trước càng thêm mạnh mẽ, chỉ có chống cự toàn bộ, bước chân vào lốc xoáy mới có tư cách đi vấn đạo. Thiên Vân Thượng Nhân là thất bại trong kiếp thứ 3. Thời khắc này, Phương Tú Phong đang nghênh kiếp thứ 2. Chỉ thấy một đám binh khí huyễn hóa ra, quét ngang thiên địa. Bên trong mỗi một thanh binh khí đều ẩn chứa lực lượng đủ để khiến cho tất cả mọi người nghẹt thở. Tổng cộng có 9 thanh. Trong tiếng nổ ầm ầm phóng thẳng tới phân thân Phương Tú Phong, nội tâm Mạnh Hảo khẩn trương nhìn lên. Hai mắt phân thân Phương Tú Phong bỗng nhiên lóe lên một cái, lộ ra vẻ lạnh lùng. Đồng thời hai tay nâng lên, ầm ầm vung lên bầu trời. Thiên địa biến sắc, bầu trời nổ vang. Toàn bộ 9 thanh binh khí chợt chậm lại lại, khí thế giảm xuống một chút. Lần nữa phóng tới, những tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. Tiếng gầm của Phương Tú Phong vang vọng khắp Nam Thiên Tinh, truyền vào tai mỗi tu sĩ. Thê tử của hắn, nữ nhi của hắn thời khắc này đều đang khẩn trương, đều đang lo lắng quan sát. Tộc nhân dòng chính Phương gia cũng đang tỏ ra khẩn trương quan sát, cầu nguyện cho tộc trưởng Phương gia vấn đạo, nhập đạo. Dưới kiếp thứ hai giáng xuống, thiên địa biến sắc. 9 thanh kiếp binh tỏa ra sát ý ngập trời, như muốn tiêu diệt hết thảy những người có ý đồ độ kiếp. Cùng phân thân Phương Tú Phong va chạm, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cút cho Phương mố. Ánh mắt Phương Tú Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, đứng giữa không trung mở miệng hút một cái. Vô tận lực lượng của thiên địa bị Phương Tú Phong hút đi, khiến thiên địa run rẩy, bầu trời biến sắc. Giờ khắc này toàn thân Phương Tú Phong trên bầu trời phát sáng rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời. Tay phải hắn nâng lên, chảo vào hư không một cái, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Hắn bước lên một bước, thân thể hơi cong lại, bắn mạnh ra một kiếm, tựa như cầu vồng quét ngang bầu trời. Một đạo kiếm khí với khí thế khó có thể hình dung chợt bạo phát ra. Giờ phút này, bầu trời thất sắc, mặt đất ảm đạm, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Duy chỉ có một kiếm này của Phương Tú Phong là vô cùng rõ ràng. Đạo của ta là kiếm đạo. Kiếm đứng đầu vạn binh, kiếp binh nhỏ bé mà cũng dám ngăn cản ta sao? Thanh âm Phương Tú Phong mang theo uy áp, khuyết tán khắp bốn phương tám hướng. Kiếm quang trực tiếp đánh thẳng tới 9 thanh kiếp binh. Song phương trong phút chốc va chạm nhau, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lực lượng kiếm quang hình cầu vồng bạo phát, trông vô cùng rực rỡ, mang theo khí thế cuồng bạo, còn có khí tức vô thượng. Ầm ầm cuốn tới, ầm thanh kiếp binh thứ nhất vỡ nát, thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư. Trong chớp mắt, 7 thanh kiếp binh đã trở thành tro bụi. 2 thanh cuối cùng miễn cưỡng xông phá kiếm quang, nhưng khi chúng lao tới trước mặt Phương Tú Phong, Phương Tú Phong không chút né tránh, hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, 2 thanh kiếp binh kia run lên đồng loạt nổ tung, chia 5 x 7, hóa thành tro bụi. 2 thanh kiếp binh này vừa rồi đã sắp vỡ vụn, thời khắc này dưới tiếng hừ lạnh lập tức liền vỡ nát. Kiếp thứ hai, Phương Tú Phong đã một loại phương thức kinh thiên vượt qua. Khí thế của hắn giờ này nổi lên như cầu vồng, dường như nhập đạo kiếp đối với hắn mà nói không coi vào đâu vậy. Nếu Thiên Vân Thượng Nhân không chết, thấy một màn như vậy nhất định sẽ hoảng sợ đến cực hạn. Hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy mà độ đến kiếp thứ hai đã là cực hạn. Ngược lại, sự cường hãn của Phương Tú Phong đã sớm vượt qua hắn rất xa. Dĩ nhiên, điều này cũng có quan hệ cùng Tam Tài Đạo Trận, nhưng nó cũng không gia trì tu vi cho Phương Tú Phong, mà là để cho hắn nhiều hơn 3 cái phân thân, khiến cho hắn càng thêm ung dung, càng thêm thoải mái bạo phát ra toàn lực mà thôi. Đúng lúc này, kiếp thứ 3 ầm ầm phủ xuống,

hào quang chói lòa. Chín chữ đạo của kiếp thứ 6 lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong trời đất. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng xanh trên người Phương Tú Phong dường như cũng bị kích thích, bất ngờ tỏa ra hào quang màu xanh chói lòa, mầm đạo trong cơ thể hắn không ngờ lại bắt đầu hóa tan. Theo đó, khí tức của La Thiên Tiên mà Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc bỗng nhiên bộc phát ra. Mặc dù không phải là La Thiên Đạo Tiên, mà chỉ là La Thiên Tiên tầng thứ nhất, nhưng trong chớp mắt bạo phát ra, vẫn khiến sắc mặt Mạnh Hạo đại biến. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao mình luôn cảm thấy bất ổn này đến từ chính mầm đạo. Một khi La Thiên Tiên thức tỉnh đúng lúc này, thì La Thiên Kiếp của hắn sẽ cùng lúc bạo phát đạt tới một mức độ khủng bố, từ đó mà Phương Tú Phong độ kiếp sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngay khoảnh khắc toàn thân Phương Tú Phong phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, mầm đạo bắt đầu hóa tan, thì đột nhiên lúc xoáy trên bầu trời chợt ngừng lại, dường như cảm ứng được cái gì đó, truyền ra tiếng nổ vang. Trong chớp mắt, lúc xoáy liền trực tiếp trở nên khổng lồ gấp 10 lần. Một màn này lập tức khiến mọi người trên Nam Thiên Tinh sửng sốt, nhưng bọn họ cũng không liên tưởng được gì nhiều. Duy chỉ có một vài trưởng lão cực kỳ cá biệt của một số gia tộc thời khắc này chợt biến sắc. Những người khác nghĩ rằng đây chỉ là thiên kiếp bình thường, dù sao họ cũng chưa từng thấy qua nhập đạo kiếp. Nhưng đối với các trưởng lão đã từng thấy qua nhập đạo kiếp mà nói, bọn họ liền nhận ra bất đồng, lập tức thầm giật mình. Mẫu thân Mạnh cũng nhận ra có vấn đề, sắc mặt đại biến. Mà ở trong thế giới màu máu, Phương Thủ Đạo trợn tròn mắt, nhìn lúc xoáy khổng lồ gấp 10 kia, lại nhìn Phương Tú Phong. Gương mặt lão tỏ ra chua xót, thở dài một tiếng. Phương Ngôn Thư lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hai chuyện đều là chuyện tốt, nhưng khi xảy ra cùng một lúc, chính là tai nạn. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi. Thời khắc này Phương Tú Phong cũng hiểu rõ, phân thân hắn đứng giữa không trung trầm mặc, nhìn lúc xoáy bên trên. Bỗng nhiên hắn cười lớn, cũng tốt, như vậy mới coi là nhập đạo kiếp chân chính. Nếu đã quyết định độ kiếp thì không còn đường lui nữa. Phương Tú Phong cười lớn. Trong khoảnh khắc khi tiếng cười của hắn truyền ra, thì một tiếng nổ lớn khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Từ trong lúc xoáy ầm ầm truyền ra, lúc xoáy khổng lồ gấp 10 thời khắc này bỗng nhiên chuyển động, kiếp thứ 7 phủ xuống. Kiếp thứ 7 này là đồng tiền. Đồng tiền từ trong lúc xoáy phủ xuống, vốn hẳn là 9 miếng, nhưng hiện tại sau khi lúc xoáy trở nên khổng lồ gấp 10, phủ xuống đã không còn là 9 miếng mà là 90 miếng. Đồng tiền có màu đồng thau, mặt phải là một cái bát quái đồ, mặt trái chính là một chữ tựa như phù văn. Những đồng tiền này giống nhau như đúc, bất kỳ một miếng nào cũng tản ra lực lượng long trời lở đất, tựa như thiên uy. Rầm rầm phủ xuống, sơn rượu lôi lệnh kiếp. Đây chính là chí bảo Sơn Hải biến thành. Miếng sơn rượu lôi lệnh này có lực lượng khai thiên lập địa. Trong khi Phương Thủ Đạo lẩm bẩm, thì trên bầu trời, phân thân Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Kiếm khí toàn thân phát ra ngập trời, lao thẳng tới 90 miếng đồng tiền. Kiếp mạnh gấp 10 lần thì đã sao chứ. Bản thân Phương Tú Phong dường như cũng hóa thành kiếm ảnh, rầm rầm va chạm cùng 90 miếng đồng tiền kia. Đúng lúc đó, trong 90 đồng tiền bỗng nhiên có thanh âm tang thương truyền ra. Sơn quỷ. Thanh âm tang thương này vừa truyền ra, lập tức mặt trái có khắc những chữ như phù văn trên 90 miếng đồng tiền kia đột nhiên tán phát ra hào quang mãnh liệt, mơ hồ dường như có 90 tiếng gầm thét long trời lở đất vang vọng bầu trời. Cùng lúc đó, có 90 hư ảnh bỗng nhiên từ trên 90 đồng tiền kia huyễn hóa ra. Đó chính là sơn quỷ. Sơn dược cũng chính là sơn thần, vì không được sắc phong cho nên không thể xưng thần, chỉ có thể xưng dược. Bộ dáng chúng không phải dữ tợn, mà là tràn đầy chính khí, tỏa ra uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn. Khi xuất hiện, chúng liền dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Phương Tú Phong.